Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, phá vỡ. Địa hỏa thành là cái thành nhỏ. Địa hỏa kỳ thật liền là núi lửa ý tứ. Mà tộc bên này cách gọi khác biệt thôi. W bằng W81ZW. Còn Lục Ly đến bên này nhưng thật ra là bay tới. Bởi vì thành trì bị san thành bình địa, bên trong mấy trăm quân sĩ cùng một chút ma tộc đều bị đánh chết. Bất quá phụ cận còn có một số còn sót lại nhân tộc quân sĩ. Ngay tại thành nội thu thập tàn cuộc, đem bị giết nhân tộc võ giả di thể thu liễm. Nhìn thấy Lục Ly tới, những cái kia nhân tộc bọn thoáng cái nước mắt đều chảy ra. Tựa như bị ủy khuất hài tử gặp phụ mẫu. Toàn bộ quỳ trên mặt đất, có người gào gào khóc lớn. Mọi người yên tâm đi, Lục Ly mặt không thay đổi nói ra. Những người kia ta toàn bộ hội, sẽ tru sát, một cái cũng sẽ không lưu. Sau khi nói xong đem Hòa Nguyệt phóng ra hỏi ý kiến hỏi. Đã tìm được chưa? Hòa Nguyệt có chút gật đầu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại một ngọn núi lửa bên trong. Của ta tử thể vào không được. Bất quá tòa kia núi lửa có người đi vào qua vết tích. Đi xem một chút lại nói. Lục Ly mang theo Hòa Nguyệt đằng không mà lên. Bắn thẳng đến ngoài thành núi lửa mà đi. Ngoài thành vạn dặm kỳ thật có ba tòa đại hỏa sơn. Có một tòa còn bốc lên liên tục khói đen. Liền là bốc khói núi lửa bên trong. Hòa Nguyệt xa xa tự chỉ vào bên kia. Lục Ly đem Trần Vô Tiên phóng xuất, chỉ vào núi lửa nói ra, đi dò xét thoáng cái, Trần Vô Tiên bay đi, xông vào núi lửa bên trong. Lục Ly cùng Hòa Nguyệt lẳng lặng tại bực này đợi. Lục Ly hiện thu một cái cường đại tay chân cũng là rất hữu dụng. Tỉ như giờ phút này cũng không cần hắn đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này. Hưu tương đương, một nén nhang sau Trần Vô Tiên vọt lên. Gật đầu nói ra, không sai, bên trong thật có một cái tiểu thế giới cửa vào. Ta cảm ứng được quân Hồng Diệp khí tức, bọn hắn tiến vào tiểu thế giới, nhưng thông đạo cửa ra vào bị hủy diệt. Quả nhiên Lục Ly có chút hạm, hắn khua tay nói, Trần Vô Tiên, sự tình phía sau giao cho, mau chóng đả thông không gian bích lũy, không thể thả quân Hồng Diệp bọn hắn rời đi. Vâng. Trần Vô Tiên nhẹ gật đầu, quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hổ bọn người toàn bộ bị giết về sau. Lần này trừ hắn ra, chẳng khác nào toàn quân bị diệt, cửu giới toàn bộ tổn thất nặng nề. Tự nhiên bất lực bận tâm ma hoàng giới, chờ hắn trở lại ma hoàng giới tự nhiên có thể vì Trần gia giành nhất định lợi ích. Oanh, Trần Vô Tiên trực tiếp đánh ra một cái cự đại thủ ấn hướng núi lửa vỗ tới. Kia cao tới ngàn trượng miệng núi lửa thoáng cái bạo liệt. Đất đá bắn tung tóe. Có lẽ bởi vì bị chấn động, núi lửa bên trong nham tương phun ra. Bụi mù liên tục, tràng cảnh ngược lại là trông rất đẹp mắt. Hay tương đương, Trần Vô Tiên liên miên không dứt đánh ra đại thủ ấn. Đêm này tòa đỉnh núi triệt để san bằng, nóng bỏng nham tương bắn tung tóe mà ra. Hướng một cái hướng khác hội tụ thành sông, liên tục không ngừng trôi qua. Tìm tới điểm, Trần Vô Tiên thần niệm một mực khóa chặt dưới núi lửa. Nhẹ nhõm tìm được cái kia cửa ra vào, Lục Ly bọn người thần niệm quét đi qua, cũng phát hiện ra một cái bị sụp đổ thông đạo. Phá, Trần Vô Tiên trường thương trong tay xuất hiện, thân thể đằng không mà lên. Như thiểm điện đối hủy đi cửa thông đạo đâm tới. Một đạo hắc quang gào thét mà đi. Cửa thông đạo phụ cận không gian bị xé nứt. Bốn phía bùn đất toàn bộ bị oanh là bột mịn. Phá phá phá, Trần Vô Tiên không ngừng bạo hống. Trường thương trong tay như thiểm điện liên tục đâm ra. Mà lại một mực khóa chặt một cái điểm. Bên kia không gian bản bị xé nứt. Giống như Trần Vô Tiên không công kích, rất nhanh sẽ từ từ phục hồi như cũ. nhưng bây giờ lại một mực bị xé nứt bên trong. Công tử nghỉ ngơi trước một phen. Trần Vô Tiên trường thương trong tay không ngừng đâm ra, quay đầu cùng Lục Ly giải thích một câu nói, ta có thể cần 2-3 ngày thời gian, giống như tiểu thế giới kia quá lớn, có lẽ thời gian còn muốn càng lâu. Ngươi làm việc của ngươi. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi cảm thấy rất là buồn tẻ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đả thông giới diện hàng rào đại thần thông tấn rất lộng lẫy. Không nghĩ tới liền là như thế không thú vị, không ngừng oanh kích hắn cùng Hòa Nguyệt ngồi ở bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trên. Hắn lấy ra Mộc Nguyên Châu bắt đầu luyện hóa. Đây chính là thần khí. Sớm một ngày luyện hóa liền có thể sớm cùng một chỗ tăng cường chiến lực. Ông tương đương, Lục Ly ngồi một lát đem Kha Mang đều phóng ra. Sau đó hắn khua tay nói, Kha Mang ngươi tùy ý liền tốt. Ta bế quan 1-2 ngày, Lục Ly một bên dùng huyền lực luyện hóa Mộc Nguyên Châu, vừa bắt đầu lĩnh hội tuyến lộ thiên đồ. Cái này đồ lĩnh hội về sau liền có thể đột phá thần cảnh, liền có thể phi thăng đi thần giới. Lục Ly hiện tại chuyện muốn làm nhất liền là đi thần giới. Cửu giới cường giả xâm lấn sự tình đã mất nhập hồi cuối. Lục Ly hiện tại nội tâm triệt để trầm tĩnh lại. Có được thần thi hắn cũng có giết tới cửu giới báo thù thực lực. Sở dĩ nhân gian sự tình hắn kỳ thật đã không thèm để ý. Cửu giới cường giả lần này toàn quân bị diệt, cửu giới khẳng định hội sẽ tức giận, mặc dù thời gian ngắn có thể sẽ không lần nữa tập kết cường giả xâm lấn. Nhưng biển máu này thâm cừu đối phương không có khả năng buông tha. Sở dĩ việc này nhất định phải có cái chấm dứt, chiến đấu không thể tránh né. Lục Ly tự nhiên muốn giết đi cửu giới, tướng chiến tràng đặt ở cửu giới bên trong. Đương nhiên, Lục Ly không có khả năng lập tức liền giết tới. Đấu thiên giới còn có một số việc vặt phải xử lý. Thực lực của hắn cũng còn cần đề cao một chút. Trong lòng của hắn là ý nghĩ là đột phá hóa thần sau liền có thể đi cửu giới một chuyến. Các loại, chờ, đem Nhan gia hủy diệt, trấn nhiếp cửu giới về sau, không sai biệt lắm liền có thể tiếp tục tu luyện, chuẩn bị phi thăng đi thần giới. Hiện tại Lục Ly duy nhất lo lắng liền là Lục Linh. Kế hoạch của hắn là đi thần giới nghĩ biện pháp mạnh lên mượn lực. Tìm tới Lục Linh về sau, hắn lại nghĩ biện pháp mang theo Lục Linh trở về. Đến lúc đó an nhàn tại đấu thiên giới ở lại một đoạn thời gian. Chờ lớn tuổi, thực sự nhàm chán, lại đi thần giới xông xáo một phen. Lục Ly còn trẻ, còn đôi cái này giữa trần thế tràn đầy nhớ nhung. Không giống những cái kia lão đầu tử, đối sự tình gì đều thờ ơ. Một lòng chỉ nghĩ đến chứng đạo thành thần. Một ngày về sau, Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương đến đây. Các nàng xếp bằng ở Lục Ly bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn qua Trần Vô Tiên. Hai người khóe miệng đều có chút nhàn nhạt đùa cợt, nhưng trong lòng rất là khoái ý. Hòa Nguyệt đã xem Trần Vô Tiên tình huống nói cho các nàng biết. Trong lòng các nàng rất sung sướng. Năm đó cổ thú tộc liền là bị cửu giới cường giả liên thủ đuổi ra cửu giới. Đã nhiều năm như vậy, cổ thú tộc vẫn nghĩ giết trở lại cửu giới. Nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế. Không thể dẫn đầu các nàng đi báo thù. Hiện tại không nghĩ tới một cái nho nhỏ đấu thiên giới người trẻ tuổi, lại giúp các nàng làm được tiền bối đều làm không được sự tình. Mặc dù bây giờ cửu giới đại gia tộc không có hủy diệt, Nhan gia không có diệt vong, nhưng lần này thế nhưng là bị Lục Ly Chu diệt không ít hóa thần. Mà hoàng giới tứ đại gia tộc tộc trưởng một trong đều trở thành Lục Ly hồn nô. Cái này khiến các nàng có loại biệt dạng sảng khoái. Mặc dù các nàng cũng là Lục Ly hồn nô, nhưng các nàng cảm thấy đi theo Lục Ly sớm, sở dĩ có một chút ưu việt tính. Kha Mang đi một chuyến địa hỏa thành, trấn an thoáng cái bên kia còn sót lại nhân tộc quân sĩ. đồng thời để bọn hắn đưa tin cho thần doanh đại địa bên này nhân tộc thống soái. Hảo hảo thu thập tàn cuộc, quản lý thần doanh đại địa, không cần lo lắng những cường giả kia lại đến đồ sát. Phá vỡ, hai ngày về sau, Trần Vô Tiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quát khẽ, Lục Ly con mắt lập tức mở ra, không hề nghĩ ngợi khua tay nói, đi vào, lần này cũng không thể lại để cho bọn hắn cho chạy trốn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.